Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1594. Tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc, ba canh, tại Diêu Lật Vân dàn xếp đại gia thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng đem Mạc gia người, toàn bộ dàn xếp tại Thiên Ma Phù Trại, bởi vì Mạc gia người tu vi khá thấp. Mạc Thanh Vân không có để bọn hắn cùng đại gia ở cùng một chỗ. Trước hết để cho bọn hắn đơn độc ở tại một chỗ. Đem đại gia ở lại vấn đề giải quyết. Mạc Thanh Vân bọn người tụ tập lại một chỗ. Thương nghị Thiên Ma Phù Trại sự phát triển của tương lai. Bây giờ Man Hoang Đại Lục bên trong nguy cơ giấu giếm. Không nói trước làm tốt một chút phòng bị. Kia là tuyệt đối không được. Diêu Lật Vân trong nhà gỗ, Mạc Thanh Vân bọn người riêng phần mình ngồi khai, đại gia nói thoải mái, riêng phần mình giảng thuật ý nghĩ trong lòng. Thanh Vân, bây giờ Phù Long cổ quốc bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ta cảm thấy dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thống ngự Phù Long cổ quốc. Ta cảm thấy cử động lần này không ổn, nếu như Thanh Vân thống ngự Phù Long cổ quốc. Tất nhiên sẽ gây nên phong lôi huyền triều chú ý, để Thanh Vân ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Không sai, chúng ta Thiên Ma Phù trong trại tiên tộc, thần tộc hỗn tạp, một khi bị phong lôi huyền triều biết rõ, đây đúng là một cái đại phiền toái. Thống ngự Phù Long cổ quốc sự tình, tạm thời xác thực không dễ nóng vội, trước mắt chúng ta muốn làm chính là giấu tài, tích xúc thực lực. Đơn giản thương nghị một chút, đại gia Mạc Thanh Vân thống ngự Phù Long cổ quốc, sinh ra một số khác biệt cách nhìn. Các vị, trước hết nghe ta nói một câu, nghe được đại gia một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân mở miệng cắt ngang đại gia, trầm giọng nói, liên quan tới thống ngự Phù Long cổ quốc sự tình, ta tạm thời không có ý định đi cân nhắc, ta dự định lập tức tiến về một chuyến Thiên Huyễn Nhất Tộc. Thiên Huyễn Nhất Tộc đây là thái cổ vạn tộc bảng. Bên trên, xếp hạng đệ thất thập nhị cường đại tộc đàn sao, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Diêu Lật Vân bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại có này dự định. Tại mọi người xem ra, coi như Mạc Thanh Vân có cổ lam sán bọn người bảo hộ. Hắn tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc vẫn là quá nguy hiểm. Nếu để cho Diêu Lật Vân bọn người biết rõ, Thiên Huyễn Nhất Tộc có thực lực chân chính, có thể so với thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu tộc đàn. Tâm tình của bọn hắn hẳn là sẽ càng thêm chấn kinh đi. Ta tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc, có một kiện chuyện quan trọng đi làm. Ta dự định sau đó liền lên đường. Đối với Diêu Lật Vân đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giải thích quá nhiều, chỉ là biểu hiện kiên định thái độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên định thái độ, Diêu Lật Vân mấy người cũng không khuyên giải nói, chỉ là đối Mạc Thanh Vân dặn dò một phen, lại cùng Diêu Lật Vân bọn người thương nghị một phen, bàn giao Thiên Ma Phù Trại một ít chuyện, Mạc Thanh Vân liền tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc. Bởi vì không yên lòng Thiên Ma Phù Trại an toàn, Mạc Thanh Vân lần này tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc, ngoại trừ cổ lam sán một người bên ngoài, cái khác đại la kim tiên cảnh cường giả hắn đều không có mang. Đương nhiên, đại la kim tiên cảnh quỷ vật là ngoại trừ cổ lam sán, tiến về Thiên Huyễn Nhất Tộc lãnh địa, đại khái cần thời gian bao lâu, theo Thiên Ma Phù trong trại rời đi. Mạc Thanh Vân hỏi đến cổ lam sán, đi đường cần thời gian, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cổ lam sán hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, hồi chủ nhân, dùng thiểm điện vân hạc tốc độ phi hành, chí ít cần hai cái thời gian, cần hai cái thời gian, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn Thiên Huyễn Nhất Tộc xa xôi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, thầm nghĩ, như thế, ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này. Đem tu vi đột phá đến tinh túc vị. Đi qua nghĩ như vậy,